Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mà các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Xuyên qua cổ đại làm phu tử tập 64 của tác giả Ma Lạc Dũng. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 242 Thu đồ đệ. Sở Từ đang ở Tư Nghiệp Thính làm việc. Trong khoảng thời gian này hắn quá bận rộn với ngoại sự, thật nhiều việc ở Quốc Tử Giám đều đã bị trì hoãn. Uông Tế Tửu còn đang xin nghỉ. Sở Từ phỏng chừng lão đồng nhi kia là chuẩn bị xin nghỉ đến về hưu rồi. Cố Giám Thừa thật ra giúp Sở Từ một ít chuyện bận rộn, đem những cái sự tình không có quá khẩn cấp, y có thể làm chủ đều xử lý hết. Có người ngầm cùng với Sở Từ góp lời, nói để cho hắn đề phòng Cố Giám Thừa nhiều một chút, miễn cho y lại sử dụng cái thủ đoạn hạ lưu để mà ngán chân. Sở Từ ngay lúc đó đáp lại cái dạng này. Khổng Phu Tử đã từng nói qua, người bất kính ta là ta vô tài, ta bất kính người là ta vô đức. Chỉ cần ta ước thúc tự thân, hành sự thản nhiên, tin tưởng lâu ngày, Cố Giám Thừa nhất định sẽ đối với ta có điều đổi mới. Buổi nói chuyện này của hắn nói được đường hoàng, làm cho người nghe không khỏi rất là kính nể, cho rằng Sở Tư Nghiệp này quả nhiên là chân quân tử. Lòng dạ rộng rãi, thật sự làm cho người bội phục không thôi. Hắn nói cái lời này không biết như thế nào đã bị người truyền đi. Ngược lại, thật sự làm cho Cố Giám Thừa vẫn luôn cho rằng Sở Từ trong lòng có khúc mắc mà nơm nớp lo sợ nhẹ nhàng thở ra. Trong lòng hoàn toàn đánh mất ý tưởng cùng Sở Từ chống đối. Sở Từ kỳ thật đối với thủ đoạn Cố Giám Thừa có một chút không có để bụng. Nay nguyên do hắn trong lòng tràn ngập tự tin. Nếu là Cố Giám Thừa thủ đoạn thật có thể tổn thương đến hắn, vậy thuyết minh hắn còn chưa có đủ cường đại. Hơn nữa, Cố Giám Thừa này tuy rằng làm người ghen tị lại keo kiệt, nhưng mà năng lực công tác xác thực không tồi. Chỉ cần y không phải làm cái gì quá phận, Sở Từ đều nguyện ý lưu lại y. Có câu nói, nước trong quá thì không có cá, người khắc khe quá thì không có bạn đó sao? Lúc hắn đang ở đối chiếu các khoảng mấy tháng này, số lượng phát bạc đèn sách có chính xác hay không, gã sai giặc Hà Bình ở cửa tới báo, nói là Trúc Phong mang thêm một cái tiểu hài nhi, còn có một người giống như là quản gia đứng bên ngoài cửa, hỏi Sở Từ có thời gian gặp bọn họ một chút hay không. Sở Từ không thể không là cảm thán Trúc Phong hành động thật sự là nhanh chóng. Buổi tối một ngày trước mới vừa trở về nhà, buổi sáng ngày hôm sau liền đã trực tiếp người này mang lại. Mời bọn họ vào đi, Sở Từ mới nói. Hà Bình mới gật đầu ra cửa, không quá bao lâu liền đem người mời vào. Đi đầu, Trúc Phong cùng với Phó Minh An ăn mặc một thân quần áo không khác nhau là mấy. Hơn nữa, bọn họ diện mạo tương tự, chỉ là Phó Minh An tướng mạo càng thêm nhu hòa một chút. Người ở bên ngoài nhìn thấy bọn họ giống như là một đôi huynh đệ. Sở Tư Nghiệp, đây là cháu ngoại trai của ta, Minh An. Phụ thân của ta sai người đem lễ bái sư đưa qua rồi. Thỉnh Sở Tư Nghiệp ngươi nhận lấy đi. Trúc Phong cười hì hì nói. Sở Từ cũng cười. Quên ta ngày hôm qua nói qua cái gì rồi? Không quên, không quên. Ngài chỉ cần khảo giáo là được. Ngàn vạn đừng có thủ hạ lưu tình. Trúc Phong nói xong, Phó Minh An đỉnh đỉnh bộ ngực nhỏ. Trên mặt tuy là vẫn một cái bộ dáng vẻ mặt vô biểu tình, nhưng mà trên thực tế trong lòng có một chút kiêu ngạo. Thừa dịp thời điểm Phó Minh An không có chú ý, Trúc Phong lại để sát vào Sở Từ, thấp giọng bồi thêm một câu. Tư Nghiệp, tiểu tử này da mặt mỏng, trong chốc lát khóc không có dễ thu thập đâu. Sở Từ mới bật cười, xem ra người cửu cửu này thật là hiểu biết y. Phó Minh An không biết chính mình bị cửu cửu bóc gốc gác rồi, đang đứng ở đó nóng lòng muốn thử. Sở Từ mới nói, Minh An, trước khi khảo giáo học văn của người, ta hỏi trước, ngươi đọc sách là gì cái gì? Phó Minh An không hề nghĩ ngợi liền nói. Thi đậu công danh, đền đáp triều đình, đem những cái gì bình sinh học được, hồi đáp cho dân. Sở Từ mới gật đầu, câu này cùng học sinh tiểu học hiện đại, hảo hảo học tập, mỗi ngày hướng về phía trước. Không khác nhau lắm rồi, lời tuy là dễ nghe, nhưng mà lại là một câu lời nói khách sáo. Bất quá, một cái hài đồng 10 tuổi, trong lòng có thể có cái ý niệm này không tồi. Người bình thường mà nói lúc này còn không có biết đang làm cái gì đâu. Được, ta đây muốn bắt đầu hỏi, ngươi chuẩn bị tốt chưa? Sở Từ mới ôn hòa nói. Phó Minh An mới gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã chuẩn bị tốt. Sở Từ bắt đầu hỏi, từ cơ bản nhất tam bách thiên, hỏi cho đến y đọc qua, đại học, trung dung. Câu hỏi từ ngâm nga lại đến giải thích, từ dễ chậm rãi tăng lên khó. Phó Minh An cũng ngay từ lúc đầu thành thạo trở nên có một chút chân tài luống cuống. Khi mà Sở Từ hỏi đến luận ngữ, Phó Minh An đã là hai con mắt ngậm nước mắt, nói không chừng khi nào liền phải lăn xuống. Được, khảo giáo dừng ở đây. Sở Từ đại phát từ bi kết thúc nửa canh giờ đặt câu hỏi này. Hắn trong lòng vẫn là thật vừa lòng, bởi vì hắn phát hiện đứa nhỏ này cơ sở đặc biệt vững chắc, hơn nữa cũng đều không phải là cái loại tử độc thư này, là một hạt giống tốt. Trúc Phong lập tức đem Phó Minh An kéo qua, quay đầu hỏi, Sở Tư Nghiệp, Minh An nhà của ta, nhưng qua ải sao? Sở Tư mới gật đầu nói, Minh An công khóa vững chắc, tư duy nhanh nhẹn, ngày mai liền có thể tới đây học đi, đến lúc đó ta viết một tờ giấy cho ngươi. Cầm cái tờ giấy này, liền có thể đi tới chỗ cố giám thừa, chọn phòng cùng đồ vật. Sở Từ tiếng nói vừa dứt, bên này Trúc Phong liền cao hứng mà hô to một tiếng. Nhìn còn không có ổn trọng bằng Phó Minh An. Phó Minh An môi hơi hơi dơ lên, so với trước đó ngược lại, nhiều thêm một tia ngây thơ chất phát. Sau đó, Trúc quản gia đem lễ bái sư của Phó Minh An, tất cả đều đem ra. Giống như cái gì mà từng bước cao thăng các thứ, còn có năm bộ kiện bái sư toàn bộ bày trước mặt của Sở Từ. Sở Từ xem xét một chút chương trình học, sau đó mới nói, Trúc Phong, đi đem chủ nhiệm lớp của các ngươi mời đi theo, đến lúc đó Võ Minh An liền trong ban của các ngươi đi. Trúc Phong mới sửng sốt nói, chính là... Làm sao vậy? Sở Từ thấy y tựa hồ có nỗi niềm khó nói, liền quan tâm. Ta muốn bái ngài làm sư, ta muốn ngài làm tiên sinh cho ta đó. Phó Minh An đột nhiên mở miệng nói, y nhìn Sở Từ, trong mắt tràn đầy sùng kính. Sở Từ mới quay đầu, dùng ánh mắt nhìn kỹ, đánh giá Phó Minh An. Gia quả này nói chính là tiên sinh, mà không phải là phu tử. Ý tứ là muốn trở thành đệ tử của hắn sao? Phó Minh An khẩn trương mà đứng tại chỗ, tùy ý Sở Từ đánh giá, tầm mắt lại không có chịu dời đi. Phản phất, chỉ cần buông lỏng biến nhát cái vị tiên sinh này, liền phải chạy không có thấy bóng. Sở Từ mới nhìn y, trong lòng suy nghĩ, lại là sớm như vậy liền đến tuổi thu đồ đệ sao? Tưởng tượng có một chút tang thương rồi. Nhớ lại ngày xưa, hắn cũng là dưới hai vị tiên sinh dốc lòng dạy dỗ mới có thể nhanh chóng như vậy mà đem những cái tri thức đó thông hiểu đạo lý. Nhớ kỹ trong lòng, rồi sau đó có thể thi đậu trạng nguyên. Ở trong kinh thành này có một vị trí nhỏ. Bất quá thu đồ đệ là chuyện lớn, không phải chỉ đơn giản nhận xuống liền có thể. Ở cái thời điểm này, đồ đệ một khi mà nhận lấy, hai người danh phận liền xác định xuống. Rốt cuộc thoát không có ra quan hệ đâu. Lúc này đây Sở Từ phải hảo hảo suy xét. Tiểu tử trước mắt, trên cái việc học nhưng mà thật ra khắc khổ nỗ lực. Tuổi tuy là nhỏ nhưng mà có thể thấy được phẩm hạnh chính trực đoan trang này, thật cũng không phải là không thể thu. Ngươi vì cái gì muốn để cho ta làm tiên sinh của ngươi? Sở Từ hỏi. Bởi vì ta cảm thấy ngài thật là tài giỏi, ta cũng muốn trở thành cái người tài giỏi giống như ngài vậy. Phó Minh An nói, không có đạo lý gì hơn, thuần túy chính là tiểu hài tử sùng bái, nhưng mà nghiêm túc trong mắt quy lại không có thể khinh thường, một chút đùa bỡn đều không có. Y từ trước đến nay đến kinh thành, người xa lạ đầu tiên đối với phóng xuất ra thiện ý chính là Sở Từ. Ngay lúc đó, một bao hương vị đường viên kia, y đến nay còn có thể nhớ tới, bởi vì từ khi mà bắt đầu đọc sách, y liền không có thể ăn những thứ mà tiểu hài tử thích. Y ở trong Trúc phủ, người ngoài nghe được nhiều nhất cũng là Sở Từ. Cho dù là ông ngoại hay là tiểu cửu cửu, đều đối với Sở Tư Nghiệp rất là thưởng thức. Phó Minh An nghe nhiều, đáy lòng cũng sinh ra rất nhiều tò mò. Trên tế Khổng Tử, Sở Tư Nghiệp tư thái tự nhiên, hào phóng, khiến cho toàn trường reo hò. Trên Tam Quốc Giang Hội, hắn là càng lấy thông minh tài trí của chính mình, vì đại ngụy ở trước mặt của quốc gia tranh về mặt mũi. Phó Minh An kỳ thật không có hiểu những chuyện này, nhưng mà trong lòng của y lại bắt đầu cảm thấy vị sở tư nghiệp này giống như so với phụ thân của y, ngoại tổ cùng với cửu cửu đều phải nói là lợi hại hơn. Đây liền không có dễ làm, Sở Từ hơi nhíu mày, hắn mới chịu không nổi nhất là người khác thổi cầu dòng thí. Bỏ đi, xem tiểu tử này gia thế trong sạch, chính mình lại có thể đào tạo được nhân tài. Liền tạm thời nhận lấy đồ đệ này, đến lúc đó không được lại trục xuất sư môn cũng không muộn. Ta lại cho ngươi một lần cơ hội để mà lựa chọn. Ngươi xác định muốn bái ta làm thầy sao? Nói vậy, ngươi cũng nghe cửu cửu của ngươi nói qua đi. Ta chính là thật nghiêm khắc đó. Phó Minh An ánh mắt sáng lên, liền mới lập tức quỳ rạp xuống đất. Sư phụ tại thượng, xin nhận đồ nhi một lại. Sở Từ mới cười, tự mình tiến lên nâng y dậy. Đứng lên đi. Ngươi đồ đệ này, di sư trước là nhận lấy, sau này tiến học, cần phải cần cù, không có thể ham chơi hỏng việc, có hiểu chưa? Đồ nhi cẩn tuân sư phụ dạy bảo. Phó Minh An ngoan ngoãn mà trả lời. Sở Từ sờ sờ đầu quy một lần nữa cười. Trúc Phong thấy bọn họ thầy trò thân mật hài hòa, không biết cái gì trong lòng có một chút chua. Sớm biết vậy, hắn cũng bái Sở Tư Nghiệp làm thầy rồi. Cũng không biết Sở Tư Nghiệp có thể nhận lấy hắn hay không nữa. Bởi vì thu đồ đệ dù sao cũng là một chuyện lớn. Cho nên Sở Từ hôm nay cũng chính miệng định ra danh phận, đợi ngày mai lại tự mình tới cửa, cùng với trưởng bối quy thương nghị một chút khi nào tổ chức nghi thức thu đồ đệ. Hôm nay bọn họ còn có cái nhiệm vụ chính là mang theo Phó Minh An đi Thánh Quấn Đường để bái tượng Thánh Hiền. Lúc sau y mới có thể nhập Quốc Tử Giám để mà đọc sách. Bọn họ đi vào trong Thánh Quấn Đường, Sở Từ từng bước một đem theo Phó Minh An mang vào điện tri thức. Trên tường treo một cái bức họa nhóm thánh nhân cực kỳ trang trọng. Phó Minh An hiếm khi được tới địa phương này, bị từng đôi mắt cơ trí trên bức họa nhìn chằm chằm, thế nhưng khẩn trương đến có một chút phát run. Sở Từ thấy vậy liền đem tiền hiền này từng người mà giới thiệu cho y. Khi mà giới thiệu còn lược thêm một chuyện xưa, như cải biên nói cho y biết. Phó Minh An nghe xong liền say mê, sau đó có một chút cũng không khẩn trương. Chương 243: Sử dụng kim thước. Người thu đồ đệ sao? Khấu Tĩnh đang ngồi bên cái bàn ăn cơm, tự nhiên khi mà thiên la địa võng lộ diện, Khấu Tĩnh cùng với vài người khác lý lịch đã bị điều tới thần cơ doanh. Thiên Hòa Đế ban thưởng cho hắn rất nhiều, rốt cuộc đại pháo này là vũ khí sắc bén của quốc gia. Nếu là phương diện này keo kiệt, là thật đã kích tính tích cực của người khác phát minh sáng tạo. Trong ban thưởng còn có một đạo thánh chỉ là cho Khấu Tĩnh thăng quan, vốn dĩ là từ ngũ phẩm thiên hộ, sau khi bởi vì toàn quân đại bị Võ Thắng được thăng nửa cấp, biến thành chính ngũ phẩm, nhưng treo chức lại vẫn là thiên hộ, hơn nữa là thuộc hạ chỉ có 6 người bách hộ. Lần này hắn thăng từ tứ phẩm, chức vị cũng biến thành thần cơ doanh phó thống lĩnh, không còn là một tướng quân không có thực quyền. Thăng quan phát tài dĩ nhiên là hảo, chính là tài vừa đến tay liền đã vào hầu bao của Sở Từ. Vừa phong chức quan, lượng công việc liền là kịch liệt gia tăng. So với là một người phu tử ở Quốc Tử Giám mà nói là nhiều hơn 4-5 lần. Thậm chí còn không có thanh nhàn bằng cái thời điểm hắn lúc trước ở Đại Doanh Tây Giang làm tổng giao đầu. May mắn Khấu Tĩnh cũng không phải là một người sợ chịu khổ. Duy nhất làm cho hắn có một chút chú ý chính là hắn không có thể lại giống như trước đây cả ngày thấy Sở Từ. Giống hôm nay, thời gian ngồi ở cùng nhau ăn cơm cũng là ít càng ít, bởi vì hắn đã ở thần cơ doanh lưu 4 ngày. Ai ngờ, đến hắn một hồi tới, liền nghe Sở Từ nói, y đã thu một đồ đệ, tức khắc làm cho hắn có một chút kinh ngạc. Sở Từ đầy mặt ý cười nói, kỳ thật còn không có định ra, thu đồ đệ là đại sự. Minh An còn nhỏ, thế nào cũng sẽ cùng trưởng bối y thương nghị một chút mới được. Hiện tại chỉ là trên miệng nói một câu thôi. Phó gia sao? Khấu Tĩnh như suy tư cái gì? Ngươi biết phó gia sao? Minh An là hài tử trưởng tỷ của Trúc Phong, ta cùng với Trúc An Thái đại nhân cũng đánh qua không ít giao thiệp. Y trị gia cực nghiêm, toàn bộ là tiểu bối Trúc gia, đều thật là tôn kính y. Cũng chỉ có Trúc Phong đây không có quá thích học tập thôi. Sở Từ căn cứ vào những cái việc này mới chịu đáp ứng nhận lấy Phó Minh An. Phó gia, gia giáo cũng thật là nghiêm. Vị cùng chúc gia liên hôn này chính là Tham Hoa Lan. Ta thượng kinh năm mấy là phó khảo, nguyên quán ở Tây Giang tỉnh. Lúc trước thi hương, y hồi bổn tỉnh khoa cử. Chúng ta đã cùng từng đánh qua vài lần giao thiệp, là một người nhân phẩm đoan chính. Lúc trước khi mà y kết hôn, ta cũng sai người tặng lễ đi qua. Khẩu Tịnh nói, Sở Từ mới gật đầu, có thể cùng chúc gia kết thân, cũng không phải là âm hiểm tiểu nhân gì. Từ trên người của Phó Minh An liền có thể nhận ra được. Hắn trong mắt vừa chuyển, có một chút tò mò hỏi. Lúc trước thi hương là người thi đến tốt một chút, hay là y thi tốt hơn? Khấu Tịnh sửng sốt, thấy hắn là muốn biết, liền đúng sự thật, bẩm báo. Lúc trước y thứ tự ở phía trên ta. Nghĩ nghĩ, hắn lại bồi thêm một câu. Đó là ta lần đầu tiên tham gia thi hương, y cũng thi qua một lần rồi. Sở Từ vừa nghe, liền phát hiện y tiểu tâm cơ, hắn mới cười gấp cho Khấu Tỉnh một miếng thịt trấn ngàn nói, phải, y nhất định không có bằng ngươi rồi, nhanh, ăn đi, ăn xong còn phải trở về doanh nữa. Khấu Tỉnh bị hắn khẩu khí dỗ như là hài tử, làm cho có một chút quẩn bách. Bất quá, y vẫn là thật cao hứng, bởi vì từ đệ là để ý y. Y cũng gấp cho Sở Từ một miếng thịt qua, sau đó mới nhìn hắn thong thả, ung dung mà ăn vào. Trương Hổ làm kỳ đà cản mũi, đủ tiêu chuẩn, bên bàn ăn uống thỏa thích. Căn bản không có nhận thấy hai người bọn họ quang minh chính đại ôn tình. Sau khi ăn cơm xong, Sở Từ đưa Khấu Tỉnh ra ngoài cửa, xem y thu thập đồ vật. Tuy rằng hắn cũng muốn đi giúp một chút, chính là ở hai mặt thu thập đồ vật, cùng xử lý chính mình. Đừng nói là cùng Khấu Tỉnh so, hắn ngay cả Trương Hổ đều so ra kém hơn. 12 ngày sau, đến phiên ta nghỉ hưu mộc, đến lúc đó ta mang người đi ra ngoài một chút nha. Khẩu Tịnh nói, y phát hiện từ đệ có một chút không thích đi lại. Tới Kinh Thành tính toán cũng khoảng gần nửa năm, chỗ đi qua chỉ có mấy chỗ thôi. Sở Từ mới nghĩ nghỉ, 12 ngày sau, ngày đó là 20 tháng 9, sinh nhật của hắn. Sở Từ không khỏi có một chút bất đắc dĩ, muốn giúp hắn chúc mừng sinh nhật. Cứ việc nói thẳng đi, còn lôi kéo cái cớ nữa. Bất quá, nếu Khấu Tỉnh muốn gạt, hắn tự nhiên cũng sẽ không có làm rõ. Lần trước Khấu Tỉnh, trước tiên là tặng quần áo cùng với ngọc bội, nhưng là sinh nhật, ngày của hắn khẳng định còn phải đưa một chút thứ khác. Hai người vẫn là huynh đệ kết nghĩa. Sở Từ khẳng định sẽ nói không có cần lại tặng, nhưng mà hiện tại Khấu Tỉnh lại là bạn trai của hắn. Sở Từ vẫn là rất muốn nhìn xem, Khấu Tỉnh rốt cuộc sẽ đưa cái thứ gì cho hắn. Được rồi, đến lúc đó người an bài là được. Sở Từ thấy y thu thập xong, chậm rãi đi đến bên người nhướng mày. Hiện tại người không có muốn làm chút gì sao? Khấu Tỉnh thấy hắn khóe miệng hơi cong lên, trong mắt cất giấu một tia giả hoạt, ánh sáng lấp lánh mà nhìn y. Nhịn không được, hơi cúi người, ở khóe miệng của hắn in là một nụ hôn. Nụ hôn thanh thuần, trong nháy mắt như vậy khiến cho Sở Từ không có hài lòng. Hắn trực tiếp ôm xuống đầu của Khấu Tỉnh hôn lên, nhưng mà thật mau đã bị đảo khách thành chủ rồi. Kết thúc nụ hôn, Khấu Tỉnh mới đem Sở Từ ôm tới trước người, ôm một hồi, sau đó không nỡ đem người buông ra. Chỉ cần có thời gian rảnh rỗi, ta liền sẽ trở về, người không cần phải tiễn ta. Hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi, phải chú ý không có ngồi trên ghế đá đọc sách. Hiện tại trời lạnh, muốn ngồi khiến cho đại hổ tìm thêm một cái đệm cho ngươi nha. Khấu Tỉnh lại nhảy một hồi, rốt cuộc vẫn là cổng tay nải đi rồi. Sở Từ đưa y ra sân, nhìn cái bóng dáng y càng lúc càng xa, mới đi vào. Mới vừa yêu đương liền ở riêng rồi, ai có thể thảm như hắn chứ? Nhưng mà thảm hại hơn còn ở phía sau. Ngày hôm sau, khi mà Sở Từ bị Thiên Hòa Đế triệu tiến cung, còn tưởng rằng Thiên Hòa Đế muốn ban thưởng cho hắn. Nhưng mà hắn không có nghĩ tới, ban thưởng là sự thật, có nhiệm vụ mới giao cho hắn cũng là sự thật. Lúc đó, khi mà Sở Từ ngồi trên xe ngựa, còn đang ảo tưởng lần này ban thưởng có đủ hay không, cho hắn bố trí một tòa nhà. Mặt thấy hắn ở Kinh Thành đã đứng ổn gót chân, cũng là cái thời điểm cùng với người nhà thương nghị một chút chứ. đem bọn họ đón tới, nếu mà thuận lợi, năm nay liền có thể đoàn tụ rồi. Đầu tiên là thái giám tổng quản tuyên thánh chỉ, một kiện lại một kiện ban thưởng cuồn cuộn không ngừng mà báo lên. Sở Từ thật là cao hứng một hồi, bởi vì cái lần này ban thưởng đồ vật có 2.000 lượng bạc trắng, hắn là hẳn có thể mua được cái phòng ở rồi. Thánh chỉ đọc xong, chính là Thiên Hòa Đế nói chuyện, khi mà y nhẹ nhàng, bâng quơ mà nói làm cho Sở Từ tới thượng thư phòng làm giảng sư, Sở Từ mới nhảy dựng. Thánh thượng, ngài là nói muốn thần đi thượng thư phòng làm giảng sư cho các hoàng tử sao? Sở Từ hiếm khi mà lộ ra cái bộ dáng này, hắn dùng tay chỉ chính mình, vẻ mặt không có thể tin tưởng. Thiên Hòa Đế hơi hơi dương mắt, nhìn Sở Từ hỏi, như thế nào? Không được sao? Di thần tài hèn học ít, sợ khó có thể đảm nhiệm rồi. Xưa nay, thượng thư phòng giảng sư đều là người kiêm chức, nhưng mà những người tới kiêm chức đó là những người nào chứ? Đứng hàng Tam Công Ôn Thái Phó, Bảo Hòa, Võ Anh, Văn Hoa Tam Điện Đại Học Sĩ, Hàng Lâm Viện, Chưởng Viện vân vân. Bọn họ đều từng là làm giảng sư của thượng thư phòng. Đây là dưới từ nhị phẩm, đều không có một người. Tinh anh giáo dục chân chính không ngoài như vậy. Nếu nơi này cấm một cái Sở Từ đi vào, hắn cảm thấy chính mình ra cửa liền sẽ bị nước miếng làm cho chết đuối rồi. Sở Ái Khanh lo lắng nhiều vậy, người tài trí hơn người, tài hùng biện lợi hại, có việc nào mà ngươi không có làm cho người khác khen ngợi chứ? Hơn nữa, ngươi thân là quốc tử giám tư nghiệp, vốn chính là nghề dạy học và giáo dục, chẳng qua từ người dạy bá tánh biến thành hoàng tử thôi, lại thế nào không có thể đảm nhiệm chứ? Thiên Hòa Đế biết Sở Từ không có khả năng một lời đáp ứng xuống, mấy ngày nay đã sớm nghĩ kỹ cái lý do thuyết phục hắn rồi. Chính là di thần tuổi còn trẻ, bất luận kinh nghiệm gì so với những đại nhân khác đều phải kém hơn rất nhiều. Chỉ sợ lầm người con cháu còn thỉnh hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Theo Sở Từ biết, vị đại hoàng tử ngốc nghếch kia cùng với nhị hoàng tử giỏi diễn kịch đều còn ở thượng thư phòng, không có bị thả ra làm việc. Nếu bên trong chỉ có tam hoàng tử tự bế cùng với lục điện hạ dễ thương còn có thể suy xét một chút. Chính là nhiều thêm mấy cái hoàng tử cũng được. Thiên Hòa Đế mới dãy dãy tai. Sở Ái Khanh nói sai rồi, ngươi hiện giờ đúng là tuổi tác kiên quyết tiến thủ, sửa cũ thành mới, trên kinh nghiệm ngươi so ra kém những cái lão thần đó sao? Nhưng mà nếu luận đầu óc, bọn họ không có linh hoạt bằng ngươi rồi. Sở Ái Khanh liền không có cần từ chối, trẫm hy vọng ngươi cũng có thể cùng với những lão thần đó cùng nhau, đem các hoàng tử của đại ngụy ta bồi dưỡng thành rường cột nước nhà. Như thế, đại ngụy của ta mới có thể duy trì thái bình. Sở Từ còn muốn nói một chút gì đó, nhưng mở miệng lại không biết từ đâu mà nói lên. Thánh thượng là quyết tâm muốn cho hắn lại đây kiêm chức, nếu không có biện pháp thoái thác, còn không bằng nhân cơ hội yêu cầu chút đặc quyền. Vì thế, Sở Từ vẻ mặt đau khổ, nhìn về phía Thiên Hòa Đế nói, Thánh thượng, di thần nghiên cứu học vấn xưa nay nghiêm cẩn, đối đãi với học sinh là càng nghiêm khắc, chiếm đa số, đánh chửi cũng là chuyện thường có. Vài vị hoàng tử, thân phận quý trọng, di thần nhưng mà làm sao dám đi quản bọn họ chứ? Dạng nhất, thường đến vị hoàng tử nào, vậy thì tội thần đáng chết. Hơn nữa, di thần cùng với đại hoàng tử có một chút hiểu lầm, nếu di thần là giảng sư, chỉ sợ chọc giận cho điện hạ thôi. Thiên Hòa Đế thấy hắn thái độ buông lỏng, rất vui vẻ, nghe nói cái lời này liền nói, Sở Ái Khanh không cần phải lo lắng nhiều, ngươi chỉ cần giống như trước kia quản lý học sinh của quốc tử giám đối với bọn họ là được rồi. Nào dám không nghe chứ, ngươi liền tới báo cáo trẫm đi. Còn chuyện đại hoàng tử nơi đó, trẫm trước đó đã cùng y nói qua rồi. Nếu y còn dám vô lễ làm khó ngươi, ngươi chỉ cần nói với trẫm là được. Sở Từ trong lòng mắt trợn trắng, nói với ngươi có ích lợi gì chứ, ai không biết đương kim là người sủng hài tử. Chính cái gọi là không có quy củ, không thành tiêu chuẩn. Nếu là không có tăng thêm ước thúc, di thần chỉ sợ sẽ cô phụ thánh thượng gửi gắm rồi, không có thể hoàn thành nhiệm vụ mà thánh thượng giao cho thần. Sở Từ nói, biểu tình vô cùng sầu lo. Thiên Hòa Đế nhớ tới Ôn Thái Phó nói, y mới trầm ngâm một hồi hỏi, vậy theo ý kiến của ngươi, nên như thế nào ước thúc bọn họ. Sở Từ trong lòng mới cười thầm, khi mà ngẩng đầu rất nghiêm túc hắn nói, nếu nói ước thúc, tự nhiên vẫn là long quy của thánh thượng càng có hiệu quả, chính là thánh thượng ngài cũng không có khả năng suốt ngày nhìn chằm chằm cái chuyện thượng thư phòng, cho nên vẫn là phải dùng vật thánh thượng ban cho tòa trấn mới có thể hữu dụng chứ. Vật mà trẫm ban cho sao? Thiên Hòa Đế nghĩ rồi lại nghĩ, không biết nên ban cái gì cho Sở Từ mới có thể trấn trụ bọn họ đây. Y mới nhìn Sở Từ, lại nghĩ tới cái gì không xác định hỏi. Trẫm nhớ rõ trước kia trẫm đã từng ban thưởng qua một phen kim thước cho Ái Khanh, có phải thế không? Hồi bẩm thánh thượng, ngài trí nhớ thật tốt. Lúc trước bởi vì thần hiến kế có công, cho nên ngài ban riêng cho ta một thanh kim thước. Trên đánh sư phụ vô năng mù quáng, dưới đánh đồ đệ bất hảo bất ham. Đây không phải là vật trẫm đã ban cho ngươi sao? Ngươi ngày mai mang theo đến đây đi. Thiên Hòa Đế muốn xem nhẹ hai điều cuối cùng, đổ dị nhiều nhất dọa cho bọn họ một cái là được. Thánh thượng, ngài ý tứ chính là nếu vài vị điện hạ phạm sai lầm, di thần có thể dùng kim thước lượt thi mà trừng phạt sao? Sở Từ không có đáp ứng lời nói hàm hồ của Thiên Hòa Đế. Lớp học của hắn, hắn cần phải khống chế toàn bộ. Nếu là bọn họ nghe lời thì đây là một thứ bài trí. Nếu có người không nghe lời, sau khi mà cảnh cáo vẫn tái phạm, như vậy hắn cũng là muốn tiếp thu thủ đoạn khiển trách. Thiên Hòa Đế suy tư một hồi, cuối cùng vẫn là đáp ứng. Theo như lời của người nói đi, chẳng qua dạng sự phải đúng mực chứ. Y vẫn là nhịn không được, nhắc nhở một câu. Cẩn tuân mệnh lệnh của Thánh Thượng, tạ ân điển của Thánh Thượng. Sở Từ mục đích đạt thành, trong lòng vẫn là thật cao hứng. Hắn tuy rằng đã bị gài bẫy một phen, nhưng mà rốt cuộc vẫn có một chút chủ quyền. Chương 244, kế tiếp. Sau khi mà từ Hoàng Cung ra ngoài, Sở Từ đi một chuyến tới trước hộ bộ, chuyện văn hóa không viên cũng không có thể bỏ dở. Đây là hắn dốc hết sức chủ kiến, cũng nên quan tâm một chút. Người gác cổng hộ bộ nhìn thấy Sở Từ, lập tức cười ngâm ngâm, đem hắn mời vào. Ngay cả hộ bộ thượng thư cùng nhóm thị lang trước kia nhìn hắn không có vừa mắt, cũng là đứng bên ngoài cái phòng tiếp khách, gương mặt tươi cười đón chào. Sở Từ cảm thấy có chuyện khác thường, tất có yêu quái. Sau khi mà cười cùng với bọn họ hàn huyên vài câu, Sở Từ liền đứng dậy mà cáo từ, nói là có việc muốn tìm Chữ Anh thương lượng một chút. Những đại nhân này sôi nổi đứng dậy mà đưa tiễn, cho đến khi đem Sở Từ đưa ra đại môn, còn lưu luyến không rời mà ở cửa xua tay. Sở Từ cả kinh, da gà đều đã nổi lên, lòng cảm thấy là mấy ngày không ra cửa, thế giới này liền đã huyền ảo rồi. Kết quả, hắn vừa đến chỗ của Chữ Anh, nháy mắt liền minh bạch, Chữ Anh vốn là cùng với những người khác, chen ở trong một gian phòng để làm việc. Vị trí bất quá là rộng một cái bàn, khi mà tính sổ, còn phải bị âm thanh của người khác nói chuyện phím quấy rầy, thế cho nên y thường xuyên đều phải lưu lại tăng ca. Hiện tại thì sao? Y một mình liền chiếm một cái gian phòng lớn, ở bên trong bày đều là đồ giặt của y, thậm chí phía sau cái bình phong còn cho y bày một cái giường nhỏ, để cho y giữa trưa sau khi mà ăn cơm xong có thể nghỉ ngơi trong chốc lát. Chữ Anh thấy Sở Từ dậm chân đi tới đi lui, vừa xem còn vừa phát ra cái tiếng chặt lưỡi, không khỏi có một chút ngượng ngùng. Sở huynh, ngươi làm sao vậy? Sở Từ mới cười nói, Chữ huynh xin đừng có trách, thật sự là chỗ của ngươi làm công cùng với người khác có điều bất đồng rồi, ta tò mò không khỏi nhìn nhiều thêm một chút. Xem đủ chưa? Chữ Anh mắt trợn trắng, dáng vẻ một chút cũng không có để bụng, người này già mặt quá dày, người dè dặt ở trước mặt của hắn, một chút năng lực chống cự cũng không có, còn không bằng thẳng thắn một chút. Đủ rồi, đủ rồi, Chữ huynh, ngươi cho ta thấu một chút chi tiết, hộ bộ đại nhân của các ngươi là sướng đến khi nào mới xong chứ? Chẳng lẽ là muốn... Sở Từ ngồi đối diện với Chữ Anh hạ giọng hỏi, Chữ Anh mới dùng thấp giọng đáp lại, ngươi đó, nghĩ nhiều rồi, bọn họ hiện tại tần bốc ngươi còn không kịp, như thế nào sẽ làm khó ngươi chứ? Ngay cả ta cũng được thơm lây. Trước đó vài ngày, lão nhân kia cùng với ta nói, năm sau chờ thăng quan đó. Y vẻ mặt dáng vẻ vui mừng, vị trí này y đã ngồi 3 năm, sang năm rốt cuộc á muốn vượt lên phía trước một bước, đây hết thảy đều là dựa vào vị hảo huynh đệ này mang theo. Đây là chuyện tốt rồi, ngươi phải mời ta ăn cơm, tay nghề của tẩu phu nhân ta nhất định phải nếm thử rồi. Sở Từ trước chúc mừng y, hắn biết là chữ anh, đem hắn xem như là huynh đệ tốt, nếu không á, loại cấp trên ám chỉ này là căn bản không có thể nói ra ngoài miệng, dạng nhất để lộ tiếng gió, gà bay trứng dở không nói, còn phải bị làm khó dễ nữa. Nói hay lắm, ta đây liền sai người đi cho phu nhân nhà của ta biết, để nàng hảo hảo chuẩn bị chứ. Dứt lời, không có đợi Sở Từ chối từ, chữ anh liền gọi người đi vào như thế nào mà nói một hồi. Trong lúc đó, Sở Từ vẫn luôn dùng cái ánh mắt trêu chọc nhìn chữ anh. Chữ anh không có hỏi nguyên do, nhưng đã bị hắn nhìn cho đến có một chút quẩn bách, liền hỏi, chính là Di huynh nói cái gì đó, không ổn sao? Cũng không phải, chỉ là chữ huynh ngươi, phu thê ân ái, làm cho tiểu đệ hảo sinh hâm mộ. Sở Từ làm mặt quỷ mà nói, ý trong cái lời nói làm chữ anh đỏ mặt lên, trên gương mặt trắng nõn rạng mây đỏ dày đặc, làm y nhìn qua lại xinh đẹp một chút. Sở Từ trong lòng đang cười cổ nhân đơn thuần, ai ngờ là chữ anh trở về một câu, người cùng với nghĩa huynh của người không phải cũng đối xử chân thành sao? Tình như thủ túc, so với ta tình phu thê còn muốn sâu nặng hơn chứ. Nghe nói cái lần đầu khẩu thống lĩnh ở trong hồ tìm khối ngọc bội kia là người đưa cho y sao? Lúc này đến phiên Sở Từ mặt thiêu cháy, hắn ho khan vài tiếng nghiêm mặt nói, được rồi, trở lại cái chuyện chính đi, bọn họ vì cái gì muốn tần bốc ta chứ? Chữ anh thấy hắn bên tai phím hồng, còn phải cố giả bộ cái bộ dáng trấn định, trong lòng mới đột nhiên hiện lên một chút cái gì đó, nhưng còn không có kịp bắt giữ đã bị xem nhẹ bỏ qua. Ngươi có điều không biết rồi, văn hóa công viên này chính là cái chậu châu báu, chỉ là một số bạc thu vào cuối tháng trước liền có cái số này. Chữ anh nói tới tiền lập tức liền đứng thẳng lên, các người cũng quá tối đi, đây còn phải khai trương, không có đến mấy ngày liền thu địa tô nhân gia. Sở Từ mắt lé nhìn y, kéo lồng về của hắn không có thèm để ý, nhưng mà cửa hàng nhà của hắn cũng bị kéo hắn, liền là phải nói hai câu. Ngươi á, nói cái gì vậy? Chúng ta đây là theo ngày tới tính, sao mà có thể thu một tháng chứ? Hơn nữa cái chỗ này á còn có tiền hỗ trợ xây dựng, tiền này cũng không có hoàn toàn là địa tô. Chữ anh giải thích, vậy như thế nào mà nhiều vậy chứ? Nếu không phải là cửa hàng một tháng tiền thuê, từ đâu ra 3 vạn lượng bạc? Ngươi á, không biết sao, từ khi mà văn hóa công viên kia chính thức khai viên tới nay, không chỉ có trong giường á người nhiều, ngay cả trên đường của kinh thành chúng ta đến Nam Giao kia đều là bày đầy đồ vật. Chúng ta dẫn người đi nơi đó cắt cái vị trí ra, làm cho bọn họ mỗi ngày giao địa tô. Đừng có nhìn cái quầy hàng á liền 5 văn tiền, tích tiểu thành đại cũng thật khả quan đó. Các đại nhân còn nói bá tánh này đi ra ngoài không tiện, xem có phải hay không tạo ra một ít xe ngựa tới mỗi cái phường mà đi đón người đến xem. Sao? Xe buýt? Sở Từ đỡ trán, xem ra cái hộ bộ là thật nghèo, bằng không ở đâu mà ra nhiều biện pháp vậy chứ. Còn có gần đây kinh thành thật là nhiều thi xã, quả xã đều coi trọng mấy cái chỗ phong trí, kiến giường trong sách kia. Bọn họ là muốn không có cho người quấy rầy, bao một cái buổi sáng hoặc là buổi chiều, đây cũng là một tuyệt bút thu vào. Chúng ta còn từ trong cái giường trân hữu thuê mấy chỉ chim quý thú lạ đặt trong một cái giường. Các bá tánh khi mà xem, một người thu 5 văn tiền, còn có thể từ bên cạnh mua một ít thức ăn đi đút cho bọn chúng. Đây cũng là tiền đó. Sở Từ nghe được, trợn mắt há mồm, xem ra kiếm tiền còn phải nhờ hộ bộ tới rồi. Hắn còn tưởng rằng chính mình rất là lợi hại, nhưng mà luận đầu óc làm buôn bán, hắn vẫn là so ra kém với nhân sĩ chuyên nghiệp này. Nhìn cái thủ đoạn nhổ lông mạnh mẽ này, bái phục. Bất quá, các người kiềm chế một chút đi, đừng có đem công việc này mà biến thành tư duyên. Đến lúc đó, người đều đi rồi, các người như thế nào mà kiếm tiền chứ? Chữ anh mới cười nói, người yên tâm đi, đại nhân của chúng ta xem cái giường kia tựa giống như là mẹ ruột, lâu lâu liền đi xem một lần. Một khi mà có chỗ không ổn, lập tức liền phải triệu tập đại gia nghĩ cách. Ai dám động cái giường này, chính là cùng y làm khó dễ rồi. Đâu có giống ngươi chứ, từ sau lúc đó cũng chưa có đi qua. Một chuyện không có phiền hai chủ, ta cũng không phải là bận rộn sao? Sở Từ ngượng ngùng nói, đừng có tìm lấy cớ, ngươi chính là lười đó. Chữ anh đã thực hiểu biết hắn, nếu không có chuyện quan trọng, người này căn bản lười ra cửa. Đúng rồi, lúc trước khi mà dựng giường phía sau còn để trống một mảnh lớn, ngươi là chuẩn bị làm cái gì? Thượng thư đại nhân chúng ta thấy miếng đất đó bỏ hoang, trong miệng đều nổi lên cái vết bỏng rợp rồi, luôn mãi dặn dò muốn ta hỏi thăm khẩu phong ngươi. Tiền đã liền bày trước mặt không lại dớt được, đừng là nói bọn họ, chữ anh chính mình cũng ngủ không yên rồi. Khẩu phong này của ta chính là thực khẩn, muốn biết cầu ta. Sở Từ cố ý úp úp mở mở, trong ánh mắt lưu chuyển có một phen ý gì khác. Nhưng mà trước mắt của hắn không phải là khẩu tỉnh, tự nhiên làm lơ phong tình của hắn. Ta cầu ngươi được rồi sao? Chữ anh dựng thẳng hai cái đầu ngón tay trên bàn, bùm một tiếng cong đi xuống, còn khải dài cái bàn tính. Sở Từ hết chỗ nói rồi, gia quả này học hư rồi, đây không phải là chiêu quán sao? Chữ anh hiếm khi mà thấy hắn nghẹn lời, cười cho đến ngửa tới ngửa lui. Lại cười liền không nói sao? Sở Từ uy hiếp nói, hảo, hảo, hoài cẩn ngươi là đại nhân đại lượng, nói cùng với Di Huynh nghe một chút đi. Nghe rõ đi, văn hóa công viên này của chúng ta, nếu là dạo liền không có cần tiền, vô luận bình dân bá tánh hay là đại quan quý nhân đều có thể đi vào để thưởng cảnh. Cho nên chỗ này, người đến người đi, nhìn náo nhiệt vô cùng. Nhưng mà cái chỗ này lại không có thể nào kiếm tiền, mặc kệ là đồ vật sửa chữa hay là giữ gìn cỏ cây hoặc xây dựng công trình kế tiếp, đều còn cần số tiền đầu tư nhất định. Lúc trước, ta kéo những cái thương nhân đó tới tài trợ, bọn họ sau khi mà hoàn thành giai đoạn trước xây dựng, phía sau tự nhiên không có khả năng lại xúc bạc xuống dưới, trừ phi là có thể có lợi đó. Cho nên hơn 1.000 mẫu đất phía sau này, chúng ta không có thể xây dựng cái loại giường tính công ích này. Chữ anh mới gật đầu, nếu là một mặt miễn phí, chỉ sợ sẽ tăng thêm gánh nặng cho hộ bộ. Đến lúc đó, đùi to khó dãy, ngược lại là một loại phiền toái. Ý tưởng của ta muốn ở phía sau này xây dựng một mô hình lớn khách điếm, do hộ bộ bỏ vốn xây dựng cùng với thỉnh người quản lý. Đến lúc đó, có khách nhân nơi khác tới, bọn họ nhất định sẽ ngủ lại chỗ này. Trừ cái này ra, còn có thể lại mở ra một cái đường ra. Nam giao này cùng với Hải Bình Phủ, Thái Thường Quyện giáp giới. Nếu ở chỗ Thái Thường Quyện mở ra một cái cảng, nói vậy có ít nhất là thương thuyền qua đường sẽ ở chỗ này ngừng 2 ngày, mà không phải là dòng qua kinh thành trực tiếp Nam Hạ. Sở Anh ngồi đối diện với Sở Từ múa bút thành văn, y đang đem lời của Sở Từ nói ghi xuống dưới, sau đó sửa sang lại trình đi lên cùng với mọi người thảo luận. Như vậy khách điếm này như thế nào mới có thể hấp dẫn được người tiến vào chứ? Đây liền là muốn dựa vào công trình kế tiếp. Ta muốn phía sau này dựng một cái mô hình lớn, công viên giải trí, thông dụng vé vào cửa, có thể chơi một ít cơ sở hạng mục, một ít đặc thù, có thể là muốn cái khác mua phiếu, làm đại gia có thể ở bên trong, tận tình mà chơi trò chơi. Trừ cái này ra, lại mở ra một cái cung cho đại quan quý nhân hưởng thụ hội họp. Bộ phận này thu phí liền có thể cao nhiều một chút. Sở Từ bắt đầu vẽ cái bánh cho bọn hắn. Tuy rằng hắn cũng không có nghĩ rốt cuộc những phương tiện này có thể ứng dụng ở cổ đại hay không. Nhưng thuyền đến đầu cầu, cầu tự nhiên thẳng. Nói không chừng có thể mượn điều này mở ra đại môn công nghiệp phát triển, cũng nói không chừng đâu. Chữ anh nghe được cảm xúc mênh mông, rất là muốn lập tức liền cầm giấy đi qua cùng với đại gia thảo luận. Tốt nhất hôm nay liền có thể định ra, ngày mai liền bắt đầu xây dựng. Mấy cái thứ này cần phải quan viên công bộ phối hợp, việc này liền là hộ bộ các ngươi đi qua bàn bạc đi. Cụ thể, ta thời điểm có rảnh sẽ vẽ ra mấy cái bức bản vẽ, mặt khác liền phái các ngươi đi xử lý. Chữ anh mới gật đầu, sau đó đem những cái vấn đề có khả năng xuất hiện lấy ra cùng với Sở Từ thảo luận. một cái bộ dáng truy hỏi kỹ càng sự việc. Sở Từ sau khi mà trả lời mấy cái, thấy y càng hỏi càng sâu, liền ngừng lại. Chữ Anh mới ngẩng đầu khó hiểu nhìn hắn. Sở Từ ám chỉ sờ sờ cái bụng, ý bảo chính mình đã đói bụng rồi. Chữ Anh bừng tỉnh đại ngộ, thu thập đồ vật bỏ vào trong ngăn tủ khóa lại, sau đó mới mang theo Sở Từ ra cửa. Nhìn chữ Anh cách hộ bộ không có tính là quá xa, một cái tứ hợp viện là chữ Anh mua tới, một nhà bốn người của bọn họ ở, nhưng thật ra dư giả. Cha, hai người mới vừa vào sân, một tiểu đạn pháo liền đã giọt lại đây, ôm chân của Sở Từ không bỏ. Chữ Anh dở khóc dở cười, trẻ nhỏ vô tri, mạo phạm rồi, Kiều Nhi, mau buông ra đi chứ. Sở Từ cười tỏ vẻ không ngại, cong lưng tay xoa một cái, đem tiểu gia hỏa tên là Kiều Nhi ôm lên. Gia hỏa này lớn lên không có xinh đẹp bằng chữ Anh, lại là cái loại bộ dáng khỏe mạnh, kháu khỉnh này, nhìn qua rất là đáng yêu. Kiều Nhi mới đột nhiên bị dơ lên, vẻ mặt mỏng bức nhìn Sở Từ, đối diện nhau. Sau một lát quay đầu nhìn qua cha một bên, đột nhiên cái miệng bẹp lại, một bộ dáng muốn khóc rồi. Nè nè, đừng khóc nha, muốn thúc thúc cho người đường ăn hay không vậy? Sở Từ mới đem y buông ra, móc ra cái vũ khí sắc bén dỗ trẻ nhỏ, đảo ra một viên tản ra cái mùi hương chua ngọt. Kiều Nhi ngậm nước mắt nhìn cha của y, một bộ dáng muốn nhận lại không dám nhận. Cầm đi, cảm ơn thúc thúc chứ. Cảm ơn thúc thúc. Hai tử, ba tuổi nói chuyện có một chút hàm hồ. Sau khi mà nhận đường, liền bỏ chạy vào. Không bao lâu, phía sau liền theo một tiểu cô nương đi ra. Tiểu cô nương này như được tạc bằng ngọc, cùng với chữ Anh giống như một khuôn mẫu khắc ra. Nói có bao nhiêu là xinh đẹp. Khuê nữ này nhìn qua cái bộ dáng 6-7 tuổi, mắt to chớp, trước kêu một câu cha. Sau đó, nhiệt tình mà kêu một tiếng thúc thúc. Sở Từ mới lên tiếng, sau đó nghiêng đầu đối với chữ Anh nói, ngạch cửa nhà của chữ huynh cần phải tu cao hơn một chút, mười mấy năm sau sẽ bị người đạp dở đó. Không có đợi chữ Anh phản ứng lại, Sở Từ liền ngồi xổm xuống, đem một cái túi viên trong tay tất cả đều lấy ra, đưa cho tiểu cô nương. Tiểu cô nương cười hì hì, nói tiếng cảm ơn thúc thúc, sau đó quay đầu nhìn về phía cha của nàng hỏi, cha, ta có thể cầm không? Cầm đi, chữ Anh nói, đây là tiểu nữ Du Nhi nhà ta đó, bị chúng ta sủng hư rồi, chiều cho tới gan lớn đó. Bất quá là nàng ngày thường, ở trước mặt của người ngoài á cũng không có như thế đâu. Hôm nay thật ra, cùng Sở Quỳnh người nhất kiến như cố đó. Cái này gọi là có nhân duyên, tiểu cô nương chính là phải hào phóng một chút mới tốt chứ. Tuổi còn nhỏ, cũng đừng làm cho nàng á xem những cái đó lung tung rối loạn, không đến thay đổi tính tình đó. Sở Từ nói tự nhiên, những người mà ước thúc nữ hài tử đọc thư, xem nhiều biến thành cái loại đầu gỗ mỹ nhân này, một chút cũng không có tươi sáng. Sở Từ kỳ thật, có một chút dài tai, nhưng mà chữ Anh có một chút cũng không có tức giận, ngược lại cảm thấy ấm áp. Y ở trong kinh thành này, ngoại trừ người nhà, cũng không có bên thân nhân. Sơ giao thật là có mấy người, nhưng giống như Sở Từ, tri kỷ như vậy lại không có. Sở huynh cùng với ta, nghĩ không mưu mà hợp, chỉ cần là học tốt quy củ, những cái khác ta không có bắt buộc. Chữ Anh không nghĩ tới muốn cho nữ nhi trèo cao, chỉ cần nàng ngày sau gả cho môn đăng hộ đối, tình đầu ý hợp liền đã được rồi. Các người còn ở bên ngoài nói cái gì vậy, mau tiến vào ăn cơm đi chứ. Vị này chính là tướng công nhà của ta, mỗi ngày treo bên ngoài miệng Sở huynh đệ sao? Hôm nay vừa thấy, quả nhiên văn nhã tuấn tú, nhìn so với tướng công nhà của ta còn xinh đẹp một chút. Một phụ nhân đột nhiên xuất hiện từ trong cửa đi ra. Nàng dốc dáng rất cao, diện mạo trung đẳng, một thân trang điểm rất là lanh lẹ. Giọng nói chuyện cũng lớn, nếu theo ánh mắt của người bình thường tới xem, cùng chữ Anh không có quá xứng đôi. Nhưng mà Sở Từ lại cảm thấy loại nữ tử tính tình này hào phóng rộng rãi, cùng chữ Anh đứng chung một chỗ vô cùng hài hòa. Khi mà hai người đối diện, tình yêu trong mắt căn bản che giấu không được. Vị này chính là đại tẩu sao? Sở Từ có lễ, hôm nay tùy tiện tới cửa bái phỏng, lễ nghĩa không có chu toàn, mong rằng đại tẩu thứ lỗi cho. Sở Từ mới vội vàng chào hỏi. Sở huynh đệ, khách khí cái gì chứ? Ngươi cùng với tướng công nhà của ta giao hảo, liền chỉ cần đem chỗ này xem như nhà của mình là được rồi. Nào có người tới nhà chính mình còn mang lễ. Ngươi lại xa lạ như vậy, tẩu tử ta càng phải sinh khí. Mạnh thanh nương này, nghe chữ anh niệm nhiều, cũng đã biết tính tình của sở từ, cho nên một chút cũng không có khách sáo. Tẩu tử là cái người sảng khoái, ta đây cũng liền không có cùng tẩu tử khách khí, bất quá lễ cho tiểu chất nữ cùng tiểu cháu trai của ta vẫn không thể thiếu. Hôm nào khi huynh đệ mang lại đây, tẩu tử đừng có từ chối nha. Sở từ tính đã biết, một đôi nhi nữ chữ anh này chính là hai người bổ sung cho nhau. Nhi tử giống mẹ, tính tình giống cha, nữ nhi giống cha, tính tình thì lại giống mẹ. Một đám người thân mật đi vào ăn cơm. Trên bàn dài cái món đồ ăn chính là đồ ăn chính tông phương Bắc. Ăn đến sở từ khen ngợi không ngừng. Quả nhiên món đồ ăn chính tông là phương Bắc, vẫn phải ở nhà rồi, bên ngoài cửa hàng dù có ngon á cũng mất đi chút hương vị vậy. Chương 245, bản đen phấn viết. Sau bữa cơm, sở từ mới cáo biệt người của chữ gia, ngăn một chiếc xe ngựa đi công bộ. Hắn đi công bộ không phải là vì thương nghị chuyện văn hóa công viên. Việc này đều có hộ bộ bên kia lại đây bàn bạc rồi. Hắn muốn hỏi chính là bản đen cùng với phấn viết. Hai cái dạng đồ vật này ở thời điểm không có tiến hành dạy học điện tử vẫn luôn chiếm cứ trận tuyến chủ yếu của lớp học. Đương nhiên, cho dù sau này lại phổ cập giảng dạy trên điện tử, tác dụng của bản đen cùng với phấn viết cũng là rất lớn. Sở từ trước kia làm lão sư cao trung, bọn họ mỗi một cái học kỳ đều sẽ tổ chức một lần so tài kiến thức cơ bản, cũng chính là tam bút, tự nhiên là bút lông, bút máy cùng với phấn viết. Sở từ hàng năm đều trong vị trí top 5, sở dĩ không phải là top 1 là bởi vì sở từ mỗi lần đều sẽ bị trừ điểm vì dùng phấn viết chữ bên trên. Nhưng hắn viết chữ bằng phấn chỉ là đối với những tàng long ngọa hổ lão sư trường học bọn họ mà nói. Khi mà đặt bên ngoài thi đấu, hắn viết bản vừa ra, mọi người đều sẽ bên cạnh chụp ảnh mang về thưởng thức. Sở từ trước kia danh khí không đủ, ở công bộ lại không có người quen, cho nên hắn mới tạm thời từ bỏ ý niệm làm bản đen cùng với phấn viết, nghĩ trước là thích ứng một đoạn thời gian. Nhưng mà hắn hiện tại thanh danh đã khai quả rồi, ở công bộ lại có vị biểu huynh này của Khấu Tỉnh là người quen, cho nên sở từ quyết định tới cửa bái phỏng, xem bọn họ có hay không là đem cái bản đen cùng với phấn viết làm ra. Xe ngựa ở phụ cận công bộ dừng lại, sau khi mà sở từ vén màn liền tiến lên vài bước, đi vào công bộ. Hắn vừa muốn nói chuyện, thủ vệ kia vẻ mặt hưng phấn kêu lên, ngài có phải là vị sở tư nghiệp kia không? Lần trước văn hóa công viên Khổng Tử Tế, tiểu nhân cũng đã đến xem. Phải, bản quan chính là Quốc Tử Giám tư nghiệp sở từ. Lần này tới cửa vì tìm một người tên là Khấu Tuân, thỉnh cầu tiểu ca đi vào thông báo một tiếng. Ngài là tới tìm Khấu Tư Thiết sao? Tiểu ca nghe hắn nói ra tên, sau đó hướng hắn xác nhận một lần. Đúng vậy, người họ Khấu không có nhiều lắm, cùng tên càng là rất ít rồi, cho nên sở từ không có biết chức vị của y cũng có thể xác định xuống. Vậy ngày trước là vào ngồi một lát đi, tiểu nhân sẽ cho người đi thông báo. Người gác cổng gọi tới một cái chạy chân, làm cho y chạy nhanh, đi thỉnh giáo Khấu Tuân một tiếng, chạy chân kia đáp ứng, sau đó thì chạy trốn như bay, sợ là chậm trễ việc. Chờ sở từ ngồi xuống, người gác cổng lấy ra một cái sổ cùng một cây bút, ngượng ngùng làm sở từ đem tên đăng ký một chút. Sở từ mới sửng sốt, hắn tiếp nhận cái quyển sổ này, mở ra vài tờ, phát hiện là mỗi tờ đều tràn ngập tên người, có một chút còn không chỉ xuất hiện qua một lần. Đây là... Sở từ có một chút không rõ nguyên do, hắn đi nhà môn khác, giống như đều không có cần làm trò đăng ký này. Đây là thị lang của chúng ta phân phó, phàm cho người vào công bộ, cần phải đăng ký thời gian cùng chức vị, để tránh phát sinh hiểu lầm. Người gác cổng mới giải thích. Sở từ nghĩ nghĩ, đại khái là bởi vì công bộ này còn có một cái riêng là làm phát minh sao? Mấy cái thứ kia rải rác chất đóng, nếu là đồ vật bên trong bị người mượn gió bẻ măng, phiền toái liền lớn. cho nên bọn họ mới nghĩ ra một chiêu này. Đến lúc đó, xảy ra cái vấn đề có thể từng người điều tra rõ. Hộ bộ tuy rằng không cần phải đăng ký, nhưng là chỗ của bọn họ làm công đều là đặt ngăn tủ. Người vừa đi, sổ sách liền khóa lại, cũng không có sợ người khác cầm đi. Lại bộ, binh bộ cùng với hình bộ tự nhiên càng không sợ. Bọn họ cái gì cũng đều không có, mà lễ bộ ngoại trừ là những cái đồ dùng hiến tế cũng không có gì. Bình thường sẽ không có người động vào những cái thứ này, sợ làm tức giận thần linh. Sau khi mà nghĩ kỹ, Sở Từ liền ký tên chức vị cùng với tên họ. Người gác cổng vẫn luôn có một chút khẩn trương, thấy hắn chịu phối hợp mới nhẹ nhàng thở ra. Vị Sở Tư Nghiệp này nghe nói là hồng nhan trước mặt của Thánh Thượng, nếu y đắc tội với Sở Tư Nghiệp, chỉ sợ hậu quả không có dám tưởng tượng rồi. Không qua bao lâu, Khấu Tuân mang theo chạy chân kia tự mình lại đây. Sở Tư Nghiệp, như thế nào mà tới vậy? Ngươi là tới hỏi cái chiếc xe ngựa kia của ngươi sao? Nó đã làm rất tốt, đang ở bên trong đó. Ta còn nói khi nào phái người đưa tới cho ngươi chứ? Khấu Tuân không có mặc quan phục mà ăn mặc một kiện màu áo khoác xám, cả người nhìn qua xám xịt. Trách không được, người khác đều kêu người công bộ là thợ quan. Bất quá, đây đúng là biểu hiện của bọn họ chuyên nghiệp. Làm phiền Khấu Tư Thiết, bất quá là tại hạ hôm nay tiến đến đều không phải là vì chuyện xe giá, mà là cái chuyện khác muốn cầu. Sao? Có phải không? Sở Tư Nghiệp ngươi cùng ta đi vào nói chuyện với nhau đi. Khấu Tuân thấy một chốc một lát nói không có rõ, liền ở phía trước dẫn đường, Sở Từ theo phía sau. Đi rồi một đoạn, Khấu Tuân ở trước dừng chân lại. Sở Từ mới ngẩng đầu nhìn, thấy bên trên viết ba chữ, chế tạo tư. Khấu Tuân thấy hắn nhìn bên trên cái tấm biển mới liền giải thích. Chế tạo tư này là mấy năm nay mới thiết, công bộ luôn luôn không có quá chịu coi trọng, cho nên cũng không có bao nhiêu người biết đâu. Sở Từ mới gật đầu, liền cảm thấy kỳ quái. Ở đâu ra cái chức vị tư thiết này? Hóa ra là cái bộ môn mới thành lập sau này sao? Khấu Tuân đẩy cửa đi vào. Sở Từ phát hiện ở bên trong người cũng rất nhiều, nhưng mà đa số đều là cúi đầu bận việc của mình. Chỉ hơi ngẩng đầu nhìn người tới, liền lại cúi đầu bận việc. Vào chế tạo tư này đều có một chút cổ quái. Đại gia cũng không quá thích cùng với người khác giao lưu. Sở Tư Nghiệp đừng có trách móc nha. Sở Từ mới cười lắc đầu, tỏ vẻ không ngại, rồi sau đó liền đi theo phía sau quy vào. Sở Từ vừa mới bước vào cửa liền đã dẫm lên một cái đồ vật. Sau khi mà hắn nhặt lên nhìn, phát hiện là cái linh kiện, nhìn qua hẳn là dùng làm cơ quan. Khấu Tuân tiếp nhận cái thứ này, nhìn bên trên có khắc dụng văn, lập tức mà liền mở miệng gọi một quan viên làm y đem cái đồ vật lấy về. Quan viên này đi tới, cầm trong tay nhìn, tức khắc lộ ra một cái biểu tình bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó, cất bước hướng tới chỗ vừa mới tiến lên, như là có phát hiện cái gì. Nhóm người này hẳn là xem như nhà phát minh cổ đại, có một chút cổ quái cũng là bình thường, chỉ là xác suất này cũng quá cao. Thế nhưng, người một sân đều là cái dạng này, Sở Từ nghĩ. Có lẽ hắn cảm xúc có một chút lộ ra ngoài. Khấu Tuân mới đột nhiên nói, những người này đều là ta tự mình lựa chọn, chỉ có bọn họ mới có thể chuyên tâm ở đây, mà không phải suốt ngày nghĩ cái gì thăng quan phát tài, một chút tâm tư nghiên cứu đều không có. Sở Từ mới ngẩng đầu nhìn y, phát hiện Khấu Tuân một bên khóe miệng gợi lên, lộ ra một nụ cười lạnh. Hắn cảm thấy Khấu Tuân sẽ nói như vậy, tựa hồ có một chút ẩn tình. Chính là hiện tại không phải cái thời điểm nghe chuyện xưa. Khấu Tư Thiết, hôm nay ta tiến đến vì chính là hai cái dạng đồ vật. Cứ nói, đừng ngại. Một loại là bản đen, chính là cái tấm ván gỗ màu đen, có thể dùng bút ở bên trên mà viết chữ. Một loại khác chính là phấn viết, dùng nó viết chữ bên trên cái bản đen cho các học sinh xem xong rồi có thể lao đi. Bản đen, phấn viết sao? Bản màu đen, bản nhưng mà thật ra dễ làm, nhưng mà phấn viết này là cái vật gì? Dùng bút lông lại có cái gì khác nhau sao? Còn nữa, đã muốn viết chữ, làm sao có thể dùng tấm ván gỗ màu đen chứ? Bản trắng không phải là càng tốt sao? Liên tiếp, vấn đề đánh lại đây làm cho Sở Từ có một chút vô lực. Bất quá Khấu Tuân đưa ra những cái lời này cũng là có lý, không hổ làm phát minh, lập tức liền nói tới điểm mấu chốt. Không có biện pháp, Sở Từ đành phải cúi đầu cùng y giải thích, vì cái gì không phải là bản trắng mà là bản đen, vì cái gì phải là dùng phấn viết không phải là bút lông, cùng với phấn viết rốt cuộc là cái thứ gì. Sở Từ nói cho đến miệng khô lưỡi khô mới đem hai cái loại đồ vật này nói rõ ràng. Hắn có một chút hối hận, sớm biết sẽ xuyên việt, hắn là làm gì mà không học lý khoa chứ. Nếu hắn học khoa học tự nhiên, vậy mấy cái thứ này chính mình là có thể phát minh rồi, nào dùng đến phí lớn sức lực như vậy để mà giải thích. Khấu Tuân, nhưng mà thật ra đổi mới nhận thức đối với Sở Từ. Ở trong suy nghĩ của y, Sở Từ hẳn là một loại con mọt sách, hơi có một chút cổ hủ. Ai ngờ sau hai lần tiếp xúc, y phát hiện Sở Từ người này dí dỏm hài hước, bác học đa tài, là cái người trẻ tuổi năng lực rất mạnh. Trách không được A Tĩnh sẽ vì hắn si mê. Khấu Tuân mới nói, Sở Tư Nghiệp yên tâm, những ngày này ta sẽ hảo hảo nghiên cứu một chút bản đen cùng với phấn viết này. Một khi có tiến triển, ta liền lập tức sai người đi thông tri với ngươi. Sở Từ mới gật đầu, sau đó nói, làm phiền Khấu Tư Thiết, nếu cái thứ này có thể chế ra, cũng sẽ là một kiện công đức. Đến lúc đó mở rộng phổ cập ra, Thánh Thượng nhất định sẽ cho ngươi lưu một công lớn. Các bạn vừa nghe xong tập 64 Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.